có thể đi theo đám bọn hắn khi dễ ngươi à? Ta mẹ nó. Lâm Phàm mặt đen lên. Cung Hướng Phi nhìn lên tới 27-28 tuổi, bất quá mặt em bé, có chút chê bé, mặc cả người áo vải phục, tóc cũng có chút dài, tán loạn. Cung Hướng Phi nói, đi một chút, đến ta phòng ngồi một chút. Vừa rồi bốn người kia. Lâm Phàm hỏi. Bình thường a, bọn hắn không có đánh ngươi một trầu, đã coi như là tâm tình tương đối tốt. Cung Hướng Phi nói xong, mang theo Lâm Phàm đi vào hắn tại phòng. Căn phòng này trưng bày đồ vật có chút đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Chỉ có một trương giường gỗ, ngăn tủ, cùng bàn gỗ. Chỉ thế thôi. Cung huynh tới đây bao lâu, là cái gì cảnh giới? Lâm Phàm ngồi ở trên bàn gỗ về sau, một mặt tò mò hỏi. Cung Hướng Phi nghĩ nghĩ nói, nửa năm đi, tới thời điểm là tứ phẩm chân nhân cảnh, hiện tại ngũ phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm sắc mặt giật mình, thời gian nửa năm, liền từ tứ phẩm chân nhân cảnh đạt đến ngũ phẩm chân nhân cảnh, cái tốc độ này, thật đúng là rất khủng bố. Cung Hướng Phi thì tò mò hỏi, ngươi đây? Tới đây bao lâu? Một năm. Lâm Phàm nói. Cung Hướng Phi, ta thao, ngươi là cái nào đô đốc con trai, đưa vào mạ vàng A. Chỉ giáo cho. Lâm Phàm có chút kỳ quái. Chúng ta những người này, trước kia đều là phía ngoài phủ tọa. Cung Hướng Phi trầm mặt, nói, đến tứ phẩm chân nhân cảnh về sau, liền sẽ đưa tới đệ ngũ đô, cũng chính là cái địa phương quỷ quái này. Chỉ có ở chỗ này, giúp thập phương Tùng Lâm trấn thủ luyện ngục sơn 20 năm, mới có thể trở về đến dương gian. 20 năm. Lâm Phàm sắc mặt cũng là chấn động. 20 năm. Khó trách nói, đưa đến trong này cùng chịu chết không có khác gì, nơi này nguy hiểm như vậy, trong này sống sót 20 năm, quả thực là khó càng thêm khó. Đúng vậy a. Cung Hướng Phi thở dài, vừa rồi ngươi thấy bốn người kia, trong này lâu nhất chính là Độc Nhãn Long tên kia, cũng mới 10 năm, bốn người bọn họ, tất cả đều đã là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả. Nhưng vẫn như cũ không xác định mình liệu có thể còn sống rời đi nơi này. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, có thể nếu đều đã là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, vì sao không lén lút chạy trốn? Hay là tìm tới mặt, mãnh liệt yêu cầu điều khiển rời đi nơi này? Nào có dễ dàng như vậy? Cung Hướng Phi trận nhìn Lâm Phàm liếc mắt, quy củ sớm đã định ra, không có khả năng sửa đổi, nếu là có người tự mình chạy trốn, bị bắt lại, tất nhiên là một con đường chết. Lâm Phàm nói, đã như vậy, lúc trước các ngươi không gia nhập đệ ngũ đô không được sao? Cung Hướng Phi trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung, nói, gia nhập phía trước, ai có thể biết rõ địa phương quỷ quái này là cái này đức hạnh, hơn nữa. Cung Hướng Phi ngón tay, tại trên bàn gỗ gõ gõ, chỉ cần có thể ở chỗ này, 20 năm sau, thập phương Tùng Lâm liền đáp ứng giúp chúng ta vượt qua chân nhân cảnh, trở thành tầng thứ cao hơn cường giả. Tầng thứ cao hơn cường giả. Nhìn xem Lâm Phàm trên mặt mang vẻ nghi hoặc, Cung Hướng Phi nói, ngươi chẳng lẽ không biết. Sau đó hắn nói, thất phẩm chân nhân cảnh đã là chúng ta đỉnh phong, mà vượt qua chân nhân cảnh phương pháp. Thì nắm giữ ở số người cực ít trong tay. Mặc kệ lại có nhiều yêu đan tài nguyên, cũng không thể vượt qua chân nhân cảnh. Mà ở thập phương Tùng Lâm bên trong, muốn trở thành cảnh giới cao hơn, liền cần tại luyện ngục sơn trấn thủ 20 năm. Lâm Phàm nhữ mày hỏi, có người dùng phương pháp như vậy, trở thành cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên là có. Cung Hướng Phi liên tục gật đầu, bất quá 100 năm đến, cũng không vượt qua 10 cái. Lâm Phàm lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu, chân nhân cảnh cường giả ở chỗ này. Vượt qua 100 người. Tỷ lệ tử vong cũng quá cao hơn một chút đi. Đây chính là chân nhân cảnh cường giả A. Phóng tới bên ngoài, cũng đủ để hô phong hoán vũ tồn tại. Ai? Cung Hướng Phi dường như nghĩ tới điều gì đồng dạng, thật sâu thở dài một hơi, nói, ngươi tới phía trước, chúng ta nơi này, chân nhân cảnh cường giả, ngoại trừ đội trưởng tầm thôn bên ngoài, có trọn vẹn 10 người. Có thể trước đó không lâu, một trận chiến đấu, tổn hại đi vào 5 cái chân nhân cảnh cường giả. Nói đến đây, Cung Hướng Phi dựa vào ghế, nói, ta cũng không có gì trông cậy vào, có thể sống lâu một ngày tính một ngày đi. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm trong ánh mắt, tràn đầy hâm mộ. Lâm Phàm gạt ra tiếu dung, lúng túng nở nụ cười, chính hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái, nam chiến hùng vì sao muốn giúp mình đâu. Tính toán ra, chính mình chỉ luyện ngục sơn một năm, đã coi như là phá hư quý củ. Có thể cho ta nói đơn giản nói chuyện tình huống nơi này sao? Lâm Phàm thở dài nói. Cung Hướng Phi bĩu môi nói, vừa rồi bốn người kia. Ngươi cũng thấy đấy. Tùy tiện cũng đừng gây bốn người kia, bọn hắn nếu là muốn hại chết ngươi, chỉ cần xuất hiện ở nhiệm vụ thời điểm, hơi dùng chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể muốn mệnh của ngươi. Độc Nhãn Long thị cực như mạng, mỗi ngày đều sẽ đi trong thôn sòng bạc chơi mấy trận. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, nhớ lại vừa mới cái kia Độc Nhãn Long dáng vẻ. Phổ Pháp Hòa Thượng ngươi thấy được đi, chính là cái kia đầu trọc. Lâm Phàm nghĩ lại một chút, vừa rồi hoàn toàn chính xác có cái đầu trọc, nhưng này ra hỏa mặt mũi tràn đầy dữ tợn. nhìn lên tới cùng thợ mổ heo đồng dạng, khí thế hung ác mười phần, nào có nửa điểm hòa thượng dáng vẻ. Thấy được. Lâm Phàm nói, chính là cái kia rất hung ra hỏa. Ừm. Cung Hướng Phi nói, cái kia tóc dài, gầy đến giống như da bọc xương đồng dạng ra hỏa, gọi Bạch Khô Lâu. Thư sinh ăn mặc, chúng ta đều gọi hắn Phong Lưu đạo nhân. Lâm Phàm cùng Cung Hướng Phi hàn huyên. Cũng hỏi đồng dạng chấp hành nhiệm vụ sẽ làm một ít cái gì. Cung Hướng Phi hiển nhiên cho rằng Lâm Phàm là cái gì đại nhân vật nhà hài tử, là đưa tới mạ vàng. Cũng là không có chút nào tự cao tự đại, cặn kẽ cho Lâm Phàm giải thích. Nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Phàm nói, Cung Huynh, phiền ngươi lâu như vậy, thật bất hảo ý tứ. Không cần khách khí, không cần khách khí. Cung Hướng Phi nói, Lâm Phàm qua tới mạ vàng, tiền đồ vô lượng, nếu là về sau thuận tiện, có thể hay không đem ta cho mang rời khỏi nơi này. Lâm Phàm ha ha cười nói, có cơ hội lại nói, lại nói. Hắn cũng không có phủ nhận, dù sao có Cung Hướng Phi dạng người này tại, mình có thể thuận tiện không ít. Lại nói, cũng không phải chính mình lừa hắn, mà là chính hắn cho rằng như thế. Ha ha, Lâm huynh đệ yên tâm, ngươi dạng này mạ vàng đại lão qua tới, về sau chúng ta chi đội thứ 9, không có quá nguy hiểm nhiệm vụ, cho dù có nguy hiểm, ta Cung Hướng Phi cũng bảo vệ cho ngươi bình an. Lâm Phàm vội vàng thở dài, vậy liền đa tạ Cung huynh. Bất quá Lâm Phàm trong lòng nghĩ đến, là hắn đối với Luyện Ngục Sơn như thế hiểu rõ, nguy hiểm như vậy địa phương, thật có nguy hiểm, Cung Hướng Phi thân mình lo chưa xong, làm sao có thể còn tới bảo vệ mình. Chương 677, một đống bùn nhão. Chỉ bất quá người ta đều như vậy nói, chính mình cũng không thể bắt Cung Hướng Phi mặt mũi. Cung Hướng Phi cũng không có đợi thật lâu, hàn huyên một hồi, có lẽ cũng cảm giác được tiếp tục tán gẫu xuống dưới cũng không có bất kỳ ý tứ gì, liền dẫn Lâm Phàm tùy ý chọn cái gian phòng. Đẩy cửa ra đi vào, những này gian phòng đều lớn cùng giản dị, đều là có chút đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Đương nhiên, đối với Lâm Phàm mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng có thể, hắn đối với dừng chân yêu cầu, cũng không cao. Cung Hướng Phi vẻ mặt tươi cười nói, nơi này đâu, hoàn cảnh cứ như vậy, thích hợp ở đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, muộn một chút, đội trưởng hẳn là sẽ qua tới phát biểu. Đa tạ Cung Huynh. Lâm Phàm liên tục gật đầu. Cung Hướng Phi nói xong, liền quay người rời đi. Lâm Phàm đợi hắn sau khi rời đi, đóng cửa lại, ngồi ở trên giường gỗ, lông mày hơi nhíu, trở nên trầm tư. Tòa này Luyện Ngục Sơn so với Lâm Phàm lúc đến nghĩ tình huống, còn muốn phức tạp nguy hiểm một chút. Cũng tỉ như chính mình đợi chi đội thứ 9, liền vừa bị thương nặng, trực tiếp hy sinh chừng phân nửa thành viên. Hơn nữa còn là một trận chiến đấu bên trong chết mất, dạng này tỷ số thương vong, để Lâm Phàm cũng không nhịn được cảm giác có chút tê cả da đầu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, hắn khẽ lắc đầu. Đến đâu thì hay đến đó. Dù sao chính mình chỉ nơi này một năm, thời gian một năm, chính mình cẩn thận một chút, tính mạng hẳn là không lo mới đúng. Cái kia độc nhãn long, không phải cũng trong này chờ đợi đã 10 năm sao? Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Lâm Phàm trong hai mắt, liền mở ra. Hắn có thể cảm giác được, ở chỗ này, tốc độ tu luyện lại là phía ngoài gấp bội. Lâm Phàm suy tư sau một lúc, liền đã minh bạch vấn đề. Yêu khí. Tại ngoại giới, người bình thường nghĩ muốn tu luyện, liền nhất định phải đạt được yêu đan, sau đó chất lọc, hấp thu yêu đan bên trong lực lượng cho mình sử dụng. Có thể ở chỗ này, tòa kia Luyện Ngục Sơn bên trên tán phát yêu khí, thật sự là quá mức nồng đậm. Trong không khí yêu khí, cơ hồ đạt đến một loại mức độ kinh người. Chỉ cần vận công, liền có thể đem các loại yêu khí hấp thu. Hơn nữa vận công thời điểm, Lâm Phàm có thể cảm giác được, chính mình hấp thu những này yêu khí tốc độ, rất nhanh. Bình thường tu sĩ tu luyện hấp thu yêu khí, còn cần một cái phức tạp, dườm già, chậm rãi loại bỏ những này yêu khí quá trình. Cần đem yêu khí bên trong, không thích hợp nhân loại tạp chí cho loại bỏ, chỉ hấp thu yêu khí bên trong tinh thuần nhất năng lượng. Có thể ngự kiếm thuật loại công pháp này, thì có chút ngang ngược à, trực tiếp hấp thu, sau đó trong cơ thể kiếm khí, trực tiếp đem các loại yêu khí cho chấn vỡ, chỉ hấp thu tinh thuần nhất bộ phận tiến vào đan điển trong kim đan. Lâm Phàm hai mắt có chút kinh ngạc, khó trách nơi này người. Mỗi một cái thực lực đều như thế cao cường. Tại ngoại giới, chân quý yêu đan, ở chỗ này, căn bản là tương đương đưa thân vào một cái tràn ngập vô số yêu khí đại bảo tàng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đương nhiên, cái tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng kỳ thật cũng so với hấp thu kiếm khí tu luyện, phải kém hơn một chút. Nhưng đã có phần để Lâm Phàm vui mừng, dư A theo dạng này tốc độ tu luyện, thời gian một năm, chính mình tối thiểu nhất có thể đạt đến tứ phẩm chân nhân cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, gấp rút tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện, mở cửa, nhưng là Cung Hướng Phi. Cung Huynh. Lâm Phàm thở dài. Ăn bữa tối. Cung Hướng Phi ha ha nở nụ cười, nói, đi a. Trời bên ngoài, không giống lúc trước giống như âm trầm, ngược lại tràn đầy đen nhánh. Cả vùng, dường như bị hắc ám bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại dạng này trong hoàn cảnh, người bình thường ban đêm là sẽ không ra cửa. Đương nhiên, Lâm Phàm đám người chỗ ở trong phủ thành chủ, có bó đuốc chiếu sáng. Lâm Phàm đi sau lưng Cung Hướng Phi, hai người hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Ăn cơm ở đại sảnh. Lâm Phàm theo ở phía sau hỏi. Cung Hướng Phi nói, lúc trước mấy người ngươi cũng biết rồi, từng cái tính cách quái gở, thậm chí là quái dị, đội trưởng liền định cái quy củ, mỗi đêm cơm, đều phải cùng ăn, đại gia ở giữa, lẫn nhau tăng tiến một chút tình cảm, cũng đúng chấp hành nhiệm vụ có chỗ tốt. Tính cách quái dị cũng là bình thường, Cung Hướng Phi bây giờ còn bình thường, chỉ là bởi vì hắn đến luyện ngục sơn thời gian không dài. Nếu là thời gian lâu dài, giống như Độc Nhãn Long bốn người bọn họ, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai cũng không biết chính mình ngày mai có thể hay không chết, dưới tình huống như vậy, không có trả thù xã hội, lung tung giết người, đã coi như là bọn hắn tâm lý năng lực không tệ. Chỗ ăn cơm cũng không phải là đại sảnh, mà là bên cạnh đại sảnh một cái lệch sảnh. Cái này lệch sảnh không lớn, cũng liền 50 cái bình phương, nhìn lên tới càng giống là một cái tiệm cơm bao xương. Ở giữa trưng bày một cái vòng tròn bàn gỗ, vừa vặn có thể ngồi xuống mửa y một người. Đội trưởng Tầm Thôn, Độc Nhãn Long, Phổ Pháp Hòa Thượng, Bạch Khô Lâu, Phong Lưu đạo nhân đã ngồi ở trên bàn. Chỉ bất quá trên mặt bàn rất nặng nề ngột ngạt, không có ai mở miệng. Tại Cung Hướng Phi cùng Lâm Phàm đi tới về sau, năm người ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Cung Hướng Phi hiển nhiên đã quen thuộc dạng này bầu không khí, tùy ý ngồi xuống. Tầm Thôn cuối cùng mở miệng, trên mặt hắn gạt ra tiểu dung, "Hôm nay, Lâm Phàm gia nhập chúng ta chi đội thứ 9, đại gia hoan nghênh." Lâm Phàm hướng Tầm Thôn hơi gật đầu, bất kể như thế nào, người ta đội trưởng mặc dù ghét bỏ chính mình, nhưng thoạt nhìn vẫn là có một chút lồng ngực. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau vỗ tay đâu. Kết quả lại phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người không có muốn vỗ tay ý tứ. Độc Nhãn Long ha ha cười nói, Tầm Thôn, ta nói ngươi ngược lại thật sự là có ý tứ, chúng ta bên này chết rồi một nửa, cho ngươi đi tìm tới mặt muốn mấy người cao thủ, có thể ngươi ngược lại tốt, mang về là cái gì phá ngọn ý, nhị phẩm chân nhân cảnh. Ta nhô vào. Độc Nhãn Long ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt. Lâm Phàm trong lòng im lặng đứng lên. Đã biết trêu ai ghẹo ai. Bất quá càng làm cho hắn để ý chính là, hình như Tầm Thôn địa vị, không có chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này có lẽ cùng Tầm Thôn địa vị không quan hệ. Lâm Phàm có thể phát giác được, đám người này rất giống dân liều mạng. Tại luyện ngục sơn như vậy một cái địa phương nguy hiểm ở lâu, nhìn thấy vô số người chết ở trước mặt mình, chỉ sợ cũng đều nhận mệnh. Bọn hắn cũng cho là mình không có gì cơ hội còn sống rời đi luyện ngục sơn, dứt khoát liền vò đã mẹ không sợ bể. Thích thế nào tích. Tầm Thôn hẳn là cũng minh bạch đám người này cảm xúc, cũng không trở thành cùng bọn hắn đưa khí. Tầm Thôn nhíu mày đứng lên, nhìn Lâm Phàm liếc mắt, không nói gì. Mà Cung Hướng Phi, hiển nhiên cũng sẽ không giúp Lâm Phàm nói cái gì lời nói. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói ra, vị này Độc Nhãn bằng hữu, ta vừa tới, minh bạch ngươi ở trong này, không biết chính mình còn có thể hay không tiếp tục sống sót, cho nên tính tình tương đối kém, ta cũng có thể hiểu được. Trong mắt ta, ngươi chính là một đống bùn nhão. Lâm Phàm trong ánh mắt, mang theo vẻ khinh miệt. Nói đùa đâu, chính mình tới này là vì mạnh lên, mà không phải qua tới xứng nhận khí thủng. Chương 678, Tề Tiểu Cần. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Tầm Thôn trong ánh mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không nghĩ tới người này vậy mà lại trực tiếp dối Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long người này thực lực không thể khinh thường, tại luyện ngục sơn dòng dã 10 năm, thế nhưng là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong. Nếu như đầy 20 năm, có thập phương tùng lầm trợ rút, có thể trong nháy mắt bước vào cảnh giới càng cao hơn. Trên cơ bản mỗi một cái vừa tới người mới, bị Độc Nhãn Long nhằm vào, trên cơ bản tất cả đều sẽ túi đầu trước hắn, cũng không có mấy cái dám dạng này. Lâm Phàm. Cung Hướng Phi vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn mặc dù mới tới đây không lâu, nhưng cũng tận mắt thấy Độc Nhãn Long tại thi hành nhiệm vụ bên trong, trực tiếp giết một cái thực lực không đủ đội viên. Độc Nhãn Long già đời, thực lực mạnh. Đội trưởng cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Phàm lúc này dối Độc Nhãn Long, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Độc Nhãn Long trong hai mắt, tách ra lênh quang, phảng phất muốn ăn người đồng dạng, hắn chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi lại dám nói ta là bùn nhão. Ngươi biết mình ở cùng ai nói chuyện sao? Biết rõ. Lâm Phàm thản nhiên nói, cùng một người chết. Ngươi ở trong này, còn cần nghỉ ngơi 10 năm, sớm muộn đều là một người chết. Lâm Phàm hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng một cỗ thi thể nói chuyện? Còn muốn khách khí. Lâm Phàm cũng không phải là ngu xuẩn, hắn nhìn đến rất thấu triệt, như vậy một hoàn cảnh,

Cung Hướng Phi lắc đầu đứng lên, lần này chỉ có chúng ta mấy người xuất động lời nói, hẳn là số lượng sẽ không quá nhiều, nếu là số lượng to lớn, liền cần để cho cái khác chi đội qua tới gấp rút tiếp viện. Đệ Cửu Thành khoảng cách thứ 9 chiến khu cũng không xa. Thứ 9 chiến khu lại là một mảnh rừng rậm. Bất quá vùng rừng rậm này, chỉ còn lại có cháy đen thân cảnh, những này cây cối, hình như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một lần, đen như mực, không có chút nào sinh khí. Nhưng mỗi một cây cây cối, đều cao lớn vô cùng. Vùng rừng rậm này nối thẳng tòa kia khổng lồ luyện ngục sơn. 7 con chiến mã lao nhanh vào trong rừng rậm. Trong không khí, còn có một cỗ hỏa diễm đốt cháy qua đi mùi cháy khét. Mà càng đến gần luyện ngục sơn, yêu khí liền càng ngày càng nồng đậm. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu một chút. Đội trưởng, Độc Nhãn Long lúc này hung hăng đạp một cái ngựa bụng, hắn chiến mã tăng thêm tốc độ, chạy đến tầm thôn bên cạnh, hắn mở miệng hỏi, lần này tới có bao nhiêu yêu ma? 4 cái tả hữu. Tầm thôn nhíu mày nhìn xem bốn phía, thực lực không đồng nhất, nhưng cũng đều là chân yêu cảnh. Mãi mãi, Độc Nhãn Long nhíu mày lên. Cũng không lâu lắm, tầm thôn liền ngừng chiến mã, hạ lệnh, tại chỗ chờ đợi. Dừng lại chiến mã về sau, Lâm Phàm đã đem Thanh Vân kiếm nắm trong tay, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn lần thứ nhất tham dự chiến đấu như vậy, như là tiểu bạch đồng dạng, hướng Cung Hướng Phi hỏi, "Cung huynh, chúng ta cứ đợi ở chỗ này." Cách đó không xa, mặc cả người trắng chỉ toàn trường Bảo Phong Lưu đạo nhân ha ha cười nói, "Tiểu tử, chỉ cần chúng ta tiến vào thứ 9 chiến khu, những cái kia yêu ma sẽ tự mình đi tìm tới, căn bản không cần chúng ta đi tìm bọn hắn." Chính mình đi tìm đến. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong Lưu đạo nhân trong tay cầm một bầu rượu, xuống ngựa về sau, tìm tới dưới một cây đại thụ ngồi xuống, nói, ra rừng rậm, chính là bình nguyên, nếu là bọn họ đến rồi trên vùng bình nguyên, kém xa trong rừng rậm cùng chúng ta chiến đấu càng chiếm cứ ưu thế. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tại chiến trong vùng chiến đấu. Lâm Phàm trong lòng có một cái nghi hoặc, hỏi, chúng ta đã trong này trấn thủ những yêu ma này, nhưng những yêu ma này cũng không có cái gì tất yếu cùng chúng ta chiến đấu, len lén chạy tới cánh cửa đá kia, chạy đi không được sao. Nào có đơn giản như vậy. Phong Lưu đạo nhân chỉ tầm thôn đội trưởng, bọn hắn vừa tiến vào chiến khu, chúng ta liền có thể phát hiện, chớ nói chi là chạy tới thạch môn cửa ra. Chỉ bất quá bọn này yêu ma am hiểu hóa thành nhân loại. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù nơi này tất cả đều là một đám cao thủ, nhưng tinh thần vẫn là căng thẳng. Ở cái địa phương này, chỉ cần hơi không chú ý, liền có khả năng mất đi tính mạng. Thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Đám người kia đều như thế, chính Lâm Phàm vẫn có tự biết rõ. Hắn chẳng qua là nhị phẩm chân nhân cảnh, hắn càng là đánh lên 12 phần tinh thần, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm cũng phát hiện một cái tệ nạn. Chính mình rất khó cảm ứng được yêu quái pha y chăng tiếp cận. Nếu là ở không có yêu khí địa phương, đột nhiên có yêu quái đánh tới. Chính mình còn có thể dựa vào đột nhiên xuất hiện yêu khí, phân tích yêu quái vị trí. Nhưng bây giờ, vâng, đột nhiên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản kết giới này bên trong địa phương, tia sáng liền rất âm trầm. Ở tòa này khổng lồ trong rừng rậm, tia sáng càng là rất tối. Mọi người phía trước, xuất hiện hai cái huyết hồng hai mắt. Một tiếng quái vật giống như gào thét truyền đến, sau đó, một cái cao 5 mét, toàn thân đen nhánh lợn rừng, gào thét hướng đám người lao nhanh mà tới. Ngũ phẩm chân yêu cảnh, cẩn thận rồi. Tầm thôn liếc mắt nhìn ra cái này yêu quái cảnh giới, lớn tiếng nhắc nhở. Cái này lợn rừng bắt đầu chạy, như là xe tăng ép qua. Mặt đất cũng là kịch liệt chấn động lên. Ầm, ầm, ầm. Cái này lợn rừng chân mỗi một lần đạp ở mặt đất giống như địa chấn bình thường. Lên. Tầm thôn mặt không biểu tình, chấn định tự nhiên, vung vẩy khởi thủ bên trong súng trường, nhảy lên một cái, súng trường mang theo quan mang, hướng cái này lợn rừng liền một thương đâm tới. Nhưng lại tại tầm thôn vừa tới gần nơi này con lợn rừng lúc. Đột nhiên, thổi phù một tiếng. Lợn rừng sau lưng vậy mà bỗng nhiên xé rách, bên trong vậy mà thoát ra ba đạo bóng đen. Ba con khỉ bộ dáng yêu quái, tản mát ra khổng lồ yêu khí. Mỗi một cái vậy mà đều có thất phẩm chân yêu thực lực. Cái này ba con hầu yêu trên người mặc áo giáp, trong tay cầm từng người không đồng nhất vũ khí. Tầm thôn sắc mặt đại biến, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng lui lại, cái này ba con hầu yêu tốc độ nhưng là không chậm. Hướng phía tầm thôn công tới. Ken ken ken. Hắc ám trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến binh khí va chạm âm thanh cùng hỏa hoa. Phổ pháp hòa thượng, Độc Nhãn Long, Phong Lưu đạo nhân cùng Bạch Khô Lâu bốn người cũng không chút do dự tiến lên hỗ trợ. Tầm thôn là người mạnh nhất, nếu là bị cái này bà con hầu yêu nhanh chóng giết chết, bọn hắn mới thật sự nguy hiểm. Cấp bậc như vậy chiến đấu, Lâm Phàm tự nhiên là giúp không được gì. Mà cái kia con lợn rừng yêu, sau lưng vết thương, đã khép lại, nó gầm thét liền hướng Lâm Phàm cùng Cung Hướng Phi vọt tới. Và nó,

Tiểu cô nương có chút khát vọng nhìn xem hai người, nàng tựa như lấy dũng khí đồng dạng, nói, các người, có thể mang ta đi luyện ngục sơn sao? A, mang ngươi như vậy một cái tiểu cô nương đi luyện ngục sơn. Cung Hướng Phi chậm rãi hướng tiểu cô nương này đi đến, sát khí trên người cũng tán phát ra đến. Phụ thân ta sinh bệnh nặng, chỉ có luyện ngục sơn phía trên bách khô thảo làm thuốc dẫn mới có thể cứu hắn. Tiểu cô nương vội vàng nói, nàng cũng nhìn ra Cung Hướng Phi không có hảo ý chi sắc, vội vàng thối lui về phía sau, vừa vặn sau đã là vách tường. Đợi một chút. Lâm Phàm bắt được Cung Hướng Phi tay, hắn cau mày nhìn xem tiểu cô nương này, nói, ngươi nên cũng là tu sĩ a. Ân. Tiểu cô nương vội vàng lộ ra mi tâm một đạo chân văn, nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Nàng vội vàng nói, ta sẽ không cho hai vị đại nhân cản trở, thật sự. Một cái nhất phẩm đạo trưởng cảnh, không cho chúng ta cản trở. Cung Hướng Phi trong ánh mắt sát khí càng ngày càng nồng đậm, hắn sau đó nhìn về hướng bên cạnh Lâm Phàm, Lâm Huynh, ngươi sẽ không phải là muốn thương Hương Tiếc Ngọc à. Chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, không cần thiết giết người. Lâm Phàm thản nhiên nói. Chương 684, Tử Hạ. Lâm Phàm cũng không phải là chưa từng giết người, hắn thậm chí giết người không phải số ít, nhưng lại cũng không thích lấy phương thức như vậy tới giết một cái tiểu cô nương. Đi a. Lâm Phàm vô vô Cung Hướng Phi bả vai. Cung Hướng Phi sắc mặt có chút tối tăm, hơi gật đầu, vậy ta liền cho ngươi một cái mặt mũi. Hai người quay người liền muốn đi, không nghĩ tới tiểu cô nương này lại gấp bận bịu chạy tới, nàng chết chết bắt lấy Lâm Phàm góc áo, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, đại nhân, van cầu ngươi, phụ thân ta đã nhanh không được. Nếu như không có bách khô thảo, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Cung Hướng Phi nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn xem bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày nhíu một chút, hắn cũng không có chuẩn bị thật muốn đi luyện ngục sơn loại kia địa phương nguy hiểm. Hắn hỏi, người tên gì? Tử Hạ, ta gọi Tử Hạ. Tiểu cô nương trong ánh mắt, mang theo kiên định. Lâm Phàm nói, ngươi sinh sống ở nơi này, hẳn phải biết luyện ngục sơn có cỡ nào nguy hiểm. Một mình ngươi tiểu cô nương, đi một chỗ như vậy. Không sao. Tử Hạ kiên định nói, chỉ cần có thể đạt được bách khô thảo, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng đi. A Cung Hướng Phi nhịn không được bật cười, nói, tiểu cô nương, ngươi đã lớn như vậy, rời đi đệ cửu thành sao? Ngươi căn bản không biết đệ cửu thành ngoài có nhiều nguy hiểm. Tiểu cô nương, chúng ta không chuẩn bị đi luyện ngục sơn, ngươi trở về đi. Nói xong, Lâm Phàm quay người liền rời đi, Cung Hướng Phi đối với Tử Hạ khẽ lắc đầu, theo Lâm Phàm liền rời đi. Cung Hướng Phi đuổi theo Lâm Phàm về sau, nhỏ giọng nói, Lâm huynh đệ, tiểu cô nương này thật là có điểm đần độn, chúng ta làm sao có thể mang theo nàng? Ta là thật không có dự định đi. Lâm Phàm thản nhiên nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, đi luyện ngục sơn loại địa phương kia, không khác muốn chết. Ngậy. Cung Hướng Phi ngây ra một lúc. Lâm Phàm bây giờ mục tiêu cũng là rất đơn giản, thành thành thật thật tại đệ cửu thành bên trong tu luyện, các loại một năm về sau về dương gian. Cái này luyện ngục sơn, cho hắn một loại rất quỷ dị cảm giác. Trở lại phủ thành chủ về sau. Lâm Phàm liền trở lại gian phòng của mình, hai mắt nhắm lại, ngồi xuống tu luyện. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không thể nào hấp thu cái này trong không khí tràn ngập yêu khí. Có độc nhãn long như vậy một cái vết xe đổ, Lâm Phàm cũng không dám tiếp qua nhiều tu luyện. Kỳ thật đây cũng là rất để cho người trô mâu thuẫn. Chỉ sợ, cho dù là cáo chi bọn hắn, dùng những này yêu khí tu luyện, kết quả cuối cùng là yêu hóa, giống như độc nhãn long bọn hắn, y nguyên sẽ không chút do dự dựa vào những này yêu khí tới tu luyện. Dù sao ở cái địa phương này, không có thực lực sẽ càng chóng chết. Nơi này khổng lồ như thế số lượng cao thủ, thập phương Tùng Lâm cũng không khả năng cho bọn hắn cung cấp lớn như thế số lượng yêu đan. Chỉ bất quá tốc độ tu luyện là thẳng tắp hạ xuống, Lâm Phàm trong lòng, khẽ thở một hơi. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Lúc này, độc nhãn long vậy mà từ ngoài cửa đi đến. Hắn cười híp mắt đi tới, ngồi xuống, Lâm huynh đệ. Có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Độc nhãn long nhìn chung quanh một chút, nói, Cung Hướng Phi đem cái sơn động kia sự tình đã nói cho ta biết, ta ngược lại thật ra có hứng thú vừa đi. Ngươi có hứng thú? Lâm Phàm nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều độc nhãn long liếc mắt. Độc nhãn long nói, trấn áp tòa này luyện ngục sơn lâu như thế, ta tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem, luyện ngục sơn bên trong, đến tột cùng là tình huống gì, mặt khác bạch khô lâu cũng chuẩn bị tiến đến, về phần phổ pháp hòa thượng, phong lưu đạo nhân hai người bọn họ. Thì không định đi. Hiếu kỳ. Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra tiếu dung, gia hỏa này có thể hiếu kỳ mới là chuyện lạ. Gia hỏa này tại luyện ngục sơn chờ đợi trọn vẹn 10 năm, nếu có thể đối với nơi đó hiếu kỳ mới là lạ. Ngươi là muốn vào luyện ngục sơn, tìm kiếm như thế nào giải quyết yêu hóa phương pháp A? Lâm Phàm hỏi. Bị Lâm Phàm một câu nói toạc ra, độc nhãn long trên mặt cũng không có toát ra cái khác dị sắc, hắn gật đầu đứng lên, nói, không sai, đã dị hóa yêu khí, là từ luyện ngục sơn tản ra, nói không chừng liền sẽ có phương pháp giải quyết. Ngươi không sợ chết? Lâm Phàm hỏi, loại địa phương kia. Đương nhiên sợ chết, nhưng đối với ta loại này người mà nói, nếu như không tìm biện pháp ngăn cản yêu hóa, không chết chính là chuyện sớm hay muộn sao. Độc Nhãn Long nói, điều này cũng đúng. Lâm Phàm trầm mặc lại, qua thật lâu, hắn do dự. Độc Nhãn Long nhẹ giọng nói, Lâm huynh đệ, yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Bảo đảm chính mình bình an loại này nói nhảm, Lâm Phàm tự nhiên là không tin. Hắn lắc đầu, những này đều không đủ lấy để cho ta đi nguy hiểm như thế địa phương. Ngươi cũng biết, ta chỉ cần an toàn nghỉ ngơi một năm, liền có thể bình yên rời đi. Lâm huynh đệ, ta không muốn tiếp tục chờ đợi. Độc Nhãn Long hít sâu một hơi, nói, ta cũng không phải là không tin ngươi có giúp ta phá giải yêu hóa phương pháp, chỉ bất quá, chờ ngươi tu luyện nói thất phẩm chân nhân cảnh, chỉ sợ ta đã triệt để yêu hóa. Độc Nhãn Long trong lời nói, tràn đầy uy hiếp hương vị, nếu là Lâm huynh đệ không đi lời nói, ta cùng Bạch Khô Lâu, chỉ có thể đem ngươi buộc đi. Lâm Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười, ta nói, ta chỉ bất quá là cái nhị phẩm chân nhân cảnh, vì sao nhất định phải ta cũng tiến đến? Bởi vì ngươi là thuộc sơn truyền nhân. Độc Nhãn Long không chút do dự nói, ngươi kiến thức rộng rãi, bản lĩnh lớn. Tại Độc Nhãn Long đám người trong nhận thức, thuộc sơn công pháp bên trong, đọc rất nhiều sách, cơ hồ không gì làm không được. Lâm Phàm tuy chỉ có nhị phẩm chân nhân cảnh, nhưng cũng có thể làm được rất nhiều bọn hắn thất phẩm chân nhân cảnh cũng làm không được sự tình. Thì như phi thiên ngự kiếm. Cho nên càng nghĩ, bọn hắn nghĩ muốn mang theo Lâm Phàm, càng thêm ổn thỏa. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn nói, chuẩn bị lúc nào xuất phát. Hiện tại liền đi. Độc Nhãn Long nói. Hiển nhiên, hắn là lo lắng Lâm Phàm đem chuyện này nói cho Tầm Thôn. Lâm Phàm trong lòng lột bột một tiếng, hắn đích thật là chuẩn bị làm như vậy. Nếu là chuẩn bị về sau rời đi, hắn liền sẽ đem chuyện này nói cho Tầm Thôn, có Tầm Thôn tại, đám người này cũng không trở thành đem chính mình buộc đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn hiển nhiên là quyết tâm muốn đem chính mình cho mang đi a. Còn bà nó là con gấu. Lâm Phàm trong lòng mắng một tiếng, đương nhiên, trên mặt của hắn vẫn là mang theo tràn đầy tiêu dung, nói, ta vừa vặn cũng đúng luyện ngục sơn cảm thấy rất hứng thú. Độc Nhãn Long đương nhiên nhìn ra Lâm Phàm trên mặt không tình nguyện, bất quá ai bảo nắm đấm của hắn tương đối cứng rắn đâu. Lâm Phàm thu thập sơ một chút đồ vật, cùng Độc Nhãn Long đi ra khỏi phòng thời điểm, Bạch Khô Lâu cùng Cung Hướng Phi đang chờ ở ngoài cửa. Bạch Khô Lâu mặc cả người trắng sắc phục sức. Lâm Phàm kỳ thật vẫn là lần thứ nhất cẩn thận tiếp xúc Bạch Khô Lâu. Đầu người này phát xóa, cả người cho người ta một loại âm trầm tử khí. Trong ánh mắt, thỉnh thoảng lại phát ra lanh ý. Bọn hắn một nhóm bốn người, nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Bạch Khô Lâu cùng Độc Nhãn Long, vô tình hay cố ý đi ở Lâm Phàm hai bên trái phải, tựa như sợ Lâm Phàm chạy trốn đồng dạng. Ai? Lâm Phàm thật sâu thở dài, đám khốn kiếp này. Chương 685, Sơn Động. Lâm Phàm là tuyệt đối không ngờ rằng, mình ở nơi này, lại còn có thể gặp được bắt cóc loại chuyện này. Bốn người tới cửa thành, chuồng ngựa bên cạnh, nhìn ngựa mã phu gặp bọn họ bốn người muốn đi ra ngoài, lập tức dẫn ra bốn con ngựa tốt. Chờ ta. Đồng nhiên, bốn người sau lưng chuyển tới một tiểu cô nương âm thanh. Đám người quay đầu nhìn lại, đúng là Tử Hạ. Tử Hạ lúc này cầm một cái gậy gỗ, không kịp thở chạy đến đám người sau lưng, nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nói, đại nhân, mang ta lên đi. Ngươi nha đầu này thật sự là không biết điều. Cung Hướng Phi trong ánh mắt sát ý càng thêm nồng đậm, muốn trực tiếp đối với nha đầu này ra tay. Mang theo nàng đi. Lâm Phàm mở miệng nói ra, gặp được nguy hiểm, yêu quái còn có thể nhiều cái mục tiêu. Mấy người nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bất quá bọn hắn không muốn cùng Lâm Phàm quan hệ chơi cứng. Lúc đầu Lâm Phàm cũng đã là bị bọn hắn cho buộc tới, chỉ sợ Lâm Phàm trong lòng đã không thi cờ hở. Lúc này chỉ bất quá mang theo một cái tiểu cô nương. Nếu là bọn họ còn bắt Lâm Phàm mặt mũi, quan hệ thật sự chơi cứng có thể liền không tốt. Độc Nhãn Long ha ha cười nói, Lâm huynh đệ nghĩ muốn mang, liền mang theo đi, chuẩn bị thêm một con ngựa chính là. Tử Hạ khuôn mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói, đa tạ mấy vị đại nhân, đa tạ mấy vị đại nhân. Trên mặt nàng tất cả đều là nhảy cẫng hoan hô chi sắc, phụ thân ta được cứu rồi. Năm người cưỡi ngựa, nhưng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng luyện ngục sơn phương hướng mà đi. Ngay tại mấy người sau khi rời đi không bao lâu, Tầm Thôn vậy mà xuất hiện ở trên tường thành, hắn chắp tay sau lưng, nhìn xem năm người đi xa phương hướng. Ngươi nói, đám người này đột nhiên tiến về luyện ngục sơn, cần làm chuyện gì? Tầm Thôn nhàn nhạt hỏi. Tê Tiểu Cần đứng tại Tầm Thôn bên cạnh thân, chỉ bất quá tại Lâm Phàm trước mặt, thành thật chất phác, thậm chí đần độn Tê Tiểu Cần, hiện tại trên mặt, tất cả đều là âm lãnh chi sắc. Hắn nhỏ giọng nói, thành chủ đại nhân, có muốn hay không ta theo sau nhìn xem?

hắn trong kim đan pháp lực không ngừng thôi phát ra, quán thâu vào dưới chân thanh vân kiếm bên trong. Mặc dù lúc này thật là tại hướng lên phía trên phóng đi, nhưng lại lung lay sắp đổ đồng dạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ té rớt xuống. Nếu là chỉ có Lâm Phàm một người, ngược lại là có thể tùy tiện xung ra, nhưng bây giờ mang theo Tử Hạ, Lâm Phàm tốc độ nhưng là chậm rất nhiều. Lâm Phàm lông mày nhíu thật chặt, cảm thấy áp lực. Hắn lúc này hướng phía dưới nhìn lại, sư ưng móng vuốt bắt được 2 mai trứng, có thể mặt khác 3 mai, đã tiến vào dung nham bên trong. Sư ưng giờ phút này phát ra thống khổ giống như tiếng gào thét, nó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó gầm thét quơ cánh, bay đến tổ chim bên cạnh, đem còn sót lại 2 mai trứng cẩn thận bỏ vào. Sau đó, nó trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý, hướng Lâm Phàm cùng Tử Hạ chỗ liền vọt tới. Không xong, Lâm đại ca. Tử Hạ hô, nó vọt tới. Tử Hạ tự nhiên cũng ý thức được Lâm Phàm phí sức, nàng cắn chặt răng, đem bách khô thảo nhét vào Lâm Phàm trong quần áo, nói, Lâm đại ca, cầu ngươi giúp ta đem cái này đồ vật mang về đệ cửu thành, cho ta phụ thân. Nói xong, nàng liền muốn nhảy xuống thanh vân kiếm. Lâm Phàm một phát bắt được nàng. Chớ dại dột. Lâm Phàm trầm giọng nói, ngươi cho rằng nhảy đi xuống ta liền có thể chạy thoát. Lâm Phàm minh bạch, cho dù Tử Hạ nhảy đi xuống, tốc độ của hắn cũng không khả năng cùng sư ưng như vậy ở trên trời bay lượn bá chủ bằng được. Sư ưng tốc độ nhanh vô cùng, cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Tử Hạ đột nhiên nhìn thấy núi lửa vách đá có một cái khe tồn tại. Tử Hạ chỉ vào cách đó không xa khe hở, hô, Lâm đại ca, nơi đó. Lâm Phàm theo Tử Hạ chỉ địa phương nhìn lại. Cái khe này chiều rộng 2 mét, bên trong đen như mực, thấy không rõ bên trong là cái gì tình huống. Bất quá bây giờ đến xem. Lâm Phàm hiển nhiên cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Lâm Phàm nắm lấy Tử Hạ, khống chế dưới chân thanh vân kiếm, hướng phía khe hở bay đi. Sư ưng lúc này cũng đã tới gần. Nó mở ra miệng to như chậu máu, gào thét hướng Lâm Phàm cùng Tử Hạ cắn tới, nó chỗ mở ra miệng rộng, có thể tùy tiện đem 2 người cho nuốt vào trong bụng. Lâm Phàm không dám quay đầu xem tiếp đi, kiên trì, toàn lực khống chế lấy phi kiếm vọt vào đầu này khe hở bên trong. Ngay tại Lâm Phàm cùng Tử Hạ tiến vào trong khe hở 1 giây không đến, phịch một tiếng, sư ưng đầu đâm vào trên khe hở. Phịch một tiếng. Giống. Sư ưng trong miệng truyền đến quái khiếu, ánh mắt của nó âm lãnh, nhìn chằm chằm trong khe hở Lâm Phàm cùng Tử Hạ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cứu hận. Mà Lâm Phàm cùng Tử Hạ xông tới về sau, liền ngã trên đất, lăn lông lốc vài vòng lúc này mới dừng lại. Hô. Lâm Phàm nặng nề nhổ một ngụm trọc khí, mở 2 mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, tựa vào trên vách tường. Hắn nhìn thấy khe hở bên ngoài không ngừng xoay quanh quái khiếu sư ưng. Hiển nhiên, cái này sư ưng rất muốn xông tới đem bọn hắn 2 người cho chém thành muôn mảnh. Tốt xấu là còn sống. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Người không sao chứ? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Tử Hạ. Tử Hạ chậm rãi từ trên đất đứng lên, nàng lắc đầu đứng lên, ta không sao, Lâm đại ca. Tử Hạ hướng trong khe hở nhìn lại. Không cần nhìn, bên trong rất lớn. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy, đầu này khe hở xem ra có thể thông hướng tòa này luyện ngục sơn bên trong. Tử Hạ kỳ quái hỏi, Lâm đại ca, làm sao ngươi biết trong này rất lớn? Trong này có uy phong truyền tới, nói rõ cái khe này chỗ sâu, còn có khác mở miệng. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thoáng qua, tốt xấu không cần tiếp tục cùng đầu này sư ưng liều mạng. Vô luận khe hở chỗ sâu có cái gì nguy hiểm, theo Lâm Phàm, đều tốt qua quay đầu dùng ngự kiếm thuật cùng cái kia đầu sư ưng so năng lực phi hành. Ngươi giúp ta cảnh giác, ta tận lực tốc độ nhanh nhất khôi phục. Lâm Phàm nói xong, ngồi xếp bằng, nhắm 2 mắt lại. Tử Hạ gật đầu đứng lên, liền đứng tại Lâm Phàm bên cạnh, cẩn thận đề phòng. Mặc dù bọn hắn trô ở trong vết nước, lúc này nhìn lên tới, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng nơi này là địa phương nào? Dù sao cũng là trong truyền thuyết luyện ngục sơn, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ có cái gì tồn tại nguy hiểm. Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu, Cung Hướng Phi 3 người, lúc này cẩn thận cảnh giác hành tẩu ở tòa này trong động quật. 3 người bọn họ đã tại trong động quật đi lại khoảng chừng 4 tiếng. Hơn nữa bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong tòa hang động này, vậy mà không có yêu quái tồn tại. Tối thiểu nhất trọn vẹn 4 tiếng, bọn hắn đều không thể phát hiện một cái yêu quái. 3 người mặc dù y nguyên duy trì cảnh giác, nhưng tính cảnh giác đã thấp xuống không ít. Cẩn thận một chút. Độc Nhãn Long trầm giọng nói. Ân. Cung Hướng Phi cùng Bạch Khô Lâu gật đầu lên. Hơn nữa càng đi bên trong đi, bọn hắn liền càng có thể cảm giác được động quật chỗ sâu, truyền đến một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Một phương đi hệ nờ khác. Lâm Phàm trải qua gần tới 1 giờ, pháp lực đã khôi phục cái 7 thành, hắn lúc này, trong tay cầm thanh vân kiếm, cẩn thận đi ở phía trước. Mà Tử Hạ thì cẩn thận cùng sau lưng hắn. 2 người hướng khe hở chỗ sâu hơi đi một hồi, vậy mà tiến vào một cái hang động bên trong.

cũng không có hóa thành thân người. Nhưng dương gian những này yêu quái, trên cơ bản đều biết biến thành nhân thân. Chỉ có khôi phục yêu thân, mới về phát huy nàng thực lực mạnh nhất. Đến bây giờ còn không có khôi phục yêu thân, hiển nhiên là sợ đánh lên thương tới vô tội. Tử Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, cái này yêu quái là thật không muốn thương tổn người. Đã như vậy, vậy cái này ba cái tu sĩ lại vì sao nhất định phải dồn ép không tha, bọn hắn chẳng lẽ là người xấu? Cũng không phải. Lâm Phàm lắc đầu, hắn nói, trên thế giới, không có tuyệt đối thiện ác chi phân, đứng tại tu sĩ trên lập trường, bọn hắn chẳng yêu trừ mà không có sai. Lâm Phàm cầm lấy trên bàn một chén nước, uống một ngụm. Tử Hạ gật đầu đứng lên, nàng minh bạch, Lâm Phàm cho nàng nói những này, là vì để cho mình thích đứng dương gian những tình huống này. Vậy chúng ta không làm cái gì sao? Tử Hạ hỏi. Ngươi nguyện ý làm, liền làm. Lâm Phàm nói, muốn ra tay liền xuất thủ. Có thể, ta giúp ai đâu? Tử Hạ hỏi. Lâm Phàm chỉ về phía nàng, ngươi nội tâm mà nói, càng muốn giúp hơn ai đây? Tử Hạ trầm mặc lại, rơi vào trầm tư. Chương 696, Lý Phách Phách. Lâm Phàm nở nụ cười, hắn ngồi trên ghế dựa, cũng không có quá để ý bên ca nhờ trong dạp động tĩnh. Mà là tại suy tư, nên như thế nào đi làm một nhóm kiếm, dùng làm tự mình tu luyện. Ẩm. Đột nhiên, hai người bọn họ bao xương vách tường đột nhiên nứt ra, một thân ảnh từ bên kia bay tới. Nhưng là Chu Hân Nhi. Lúc này, Chu Hân Nhi trên mặt mang vết thương, bay tới về sau, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Chỉ, Triệu Khổng ba người đuổi tới cái này trong dạp. Chu Hân Nhi gắt gao cau mày lông, nàng trầm mặt, sau đó nhìn về hướng Lâm Phàm cùng Tử Hạ, vội vàng nói, hai vị khách nhân, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm. Triệu Khổng siết chặt nằm đấm. Chỉ vào Chu Hân Nhi nói, yêu nghiệt, ngươi đừng giả vờ giả vịt, đến bây giờ còn nghị tranh thủ đồng tình. Còn không chịu hiện ra chân thân. Vị cô nương này, chúng ta liên thủ đưa nàng chém giết đi. Hoàng Phỉ Phỉ vội vàng mở miệng nói ra. Ba người bọn họ đừng nhìn hiện tại rất uy phong, đem Chu Hân Nhi đánh thật hay giống như không có sức đánh trả đồng dạng. Trên thực tế, người ta Chu Hân Nhi căn bản liền thật không có hoàn thủ. Thật muốn hoàn thủ đứng lên, nhị phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Ba người bọn họ còn thật sự không nhất định có thể chịu nổi. Các ngươi hai vị, cũng là tu sĩ. Chu Hân Nhi quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Trên mặt của nàng, mang theo nhàn nhạt vẻ tuyệt vọng. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói ra, không cần để ý, hai người chúng ta chỉ là cái quần chúng, mấy vị tiếp tục. Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Chỉ, Triệu Khổng mặc dù chờ mong Tử Hạ xuất thủ. Nhưng Tử Hạ lại chậm chạp không có muốn động thủ dấu hiệu, ba người bọn họ cũng sẽ không đợi thêm nữa. Ba người lần nữa hướng Chu Hân Nhi trùng sát mà tới. Lâm Phàm thì mang theo Tử Hạ đi tới góc tường. Tử Hạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra, cái này Chu Hân Nhi thật không phải giả vờ. Đến mức này, có hoàn hay không hoàn thủ, nhiều lần đều thiếu chút nữa chúng dô y ba người này sát chiêu. Lâm đại ca. Tử Hạ quay đầu, nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm cười với nàng một chút, có quyết định sao? Tử Hạ cắn chặt răng răng. Nội tâm của nàng nghĩ muốn giúp cái này Chu Hân Nhi. Xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, Tử Hạ ở sâu trong nội tâm, đều cho chính mình dọa cho nhảy một cái. Nàng đều có chút không rõ tại sao mình lại xuất hiện nghĩ muốn trợ giúp một cái yêu quái ý nghĩ. Dù sao tại luyện ngục sơn bên trong, là tuyệt đối không khả năng sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Ta. Tử Hạ siết chặt kiếm trong tay. Ẩm. Giờ phút này, Chu Hân Nhi trúng dô y một quyền, nàng liền lùi lại mấy bước. Chu Hân Nhi tóc thai rối bời không ít. Nàng tức giận thở hổn hển nhìn trước mắt ba người, các ngươi. Ngươi còn không xuất thủ. Triệu Khổng sắc mặt lạnh lẽo nở nụ cười. Chu Hân Nhi cắn chặt răng răng, không người nào nguyện ý chết, nàng đương nhiên cũng thế. Nhưng nàng nhớ tới chính mình phát qua lời thề, tuyệt không lại giết người. Trong óc nàng, về tới 7 năm trước. Chu Hân Nhi từng là tu luyện tới 100 năm niệm tinh, tại 5 năm trước, đột nhiên bị tu sĩ truy sát, nàng bản thân bị trọng thương, chạy trốn tới trong một cái trấn nhỏ. Ở nơi này trong tiểu trấn. Nàng hóa thành một con nhỏ nhện, trốn ở một cái trong nhà hàng. Mà đang ở nơi này, nàng quen biết cái kia tên là Chu Minh Thần người. Chu Minh Thần là một cái 24-25 thanh niên, kinh doanh chính mình nhà hàng nhỏ. Tại trên trấn, bọn hắn quán ăn rất nổi danh, bởi vì Chu Minh Thần rất ưa thích cười. Mỗi lần có khách hàng tiến đến, Chu Minh Thần đều biết hướng về phía khách hàng vui vẻ cười. Cho dù tâm tình của hắn không tốt, cũng là như thế. Chu Hân Nhi trốn ở mái hiên bên trên. Nhìn xem Chu Minh Thần cho tới khách nhân làm đồ ăn, bận rộn. Đến buổi tối, lại nhìn thấy Chu Minh Thần mỏi mệt không thôi, nhưng đếm lấy kiếm được tiền, tiểu gì cũng sẽ cười ngây ngô bên trên thật lâu. Chu Hân Nhi phát hiện, nó cứ như vậy nhìn xem Chu Minh Thần trải qua cuộc sống đơn giản, so với mình tu luyện, giết người càng thêm cảm thấy vui vẻ. Chu Hân Nhi cuối cùng xuống một cái quyết định, nàng hóa thành nữ tử, mỗi ngày đều đến Chu Minh Thần trong tiệm ăn cơm. Mỗi ngày đều đến, càng về sau, hai người dần dần yêu nhau. Chu Hân Nhi cũng không giấu giếm thân phận của mình, mà là trực tiếp nói cho chính Chu Minh Thần là yêu. Nàng từng có lo lắng, sợ Chu Minh Thần không tiếp nhận mình là yêu sự tình. Không nghĩ tới, đáp lại Chu Hân Nhi, nhưng là Chu Minh Thần tiếu dung. Chu Minh Thần cũng không để ý nàng yêu thân phận, chỉ cần nàng không còn hại người. Hai người thế là đi sớm về tối, cuối cùng, mở hiện nay, cái này càng lớn tiệm cơm. Chu Hân Nhi rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, nàng cảm giác, chính mình sống được thật sự càng giống một người, mà không phải một cái yêu. Cho nên, nàng không thể ra tay. Chu Hân Nhi nhíu thật chặt lông mày, nàng không muốn bởi vì chính mình ra tay, đem sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó, bất kể là chính mình chết, vẫn là giết ba người này, cuộc sống yên tĩnh, kiểu gì cũng sẽ biến mất. Cầu các ngươi, cho ta một cơ hội. Chu Hân Nhi nhìn trước mắt mấy người, chậm rãi nói, ta cũng không muốn hại người. Triệu Khổng cười lạnh, nói nhảm nhiều quá, lên. Ba người bọn họ liên thủ, lần nữa đánh tới. Cuối cùng, Tử Hạ cũng nhịn không được nữa, nàng lấy ra kiếm, quát lớn, dừng tay. Nhìn Tử Hạ xuất thủ tương trợ, Lâm Phàm trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn vừa rồi cho Tử Hạ nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là nghĩ muốn đánh vỡ Tử Hạ cho tới nay thế giới quan. Tại Tử Hạ trước thế giới quan bên trong, yêu quái đều là tà ác, tu sĩ hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Thế giới như vậy xem, kỳ thật không có sai, nhưng không thích hợp bây giờ âm dương giới. Hoàng Phỉ Phỉ ba người kỳ quái nhìn về hướng Tử Hạ, dừng bước. Hoàng Phỉ Phỉ lông mày chăm chú nhíu lại, nói, cô nương, chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp một cái yêu quái? Tử Hạ hít sâu một hơi, lấy dũng khí đồng dạng, nàng không có hại người, cùng các ngươi đánh lâu như vậy, càng là một mực không có hoàn thủ, ta tin tưởng nàng không phải người xấu. Nói xong, Tử Hạ quay đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm, hình như nghĩ muốn chờ đợi Lâm Phàm đánh giá. Lâm Phàm thì là mở miệng nói ra, ba vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ngươi, Triệu Không nhíu mày, nói, nếu là tu sĩ, không giúp trừ yêu thì cũng thôi đi, hai người các ngươi lại vẫn trợ giúp yêu quái, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta Hổ Quyền Trang là địch? Ta không phải muốn cùng Hổ Quyền Trang là địch, cũng không muốn cùng các ngươi vì địch. Lâm Phàm nói, chỉ bất quá hôm nay chúng ta đã ở nơi này, các ngươi liền giết không được cái này yêu quái. Làm sao bây giờ? Triệu Khổng nhỏ giọng nói. Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày, không nói gì, ngược lại là tưởng tân chỉ nhưng là ôm quyền nói với Lâm Phàm, vị huynh đài này, ba người chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, đã huynh đài muốn bảo đảm cái này yêu quái, như vậy chúng ta liền xin cáo từ trước. Không biết huynh đài có thể báo danh ra hủy? Tưởng Tân Chi hỏi. Lý Điệt. Lâm Phàm nói. Cha ngươi. Hoàng Phỉ Phỉ tinh tế thưởng thức một chút, sau đó nói, ngươi mắng ai đây? Lâm Phàm nở nụ cười, nói, mới vừa rồi là chỉ đùa một chút, ta kỳ thật gọi Lý Phách Phách. Bá bá. Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày lên. Tưởng Tân Chi ho khan một tiếng, nói, Lý Huynh, đã như vậy, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chương 697, Hổ Quyền Trang. Nói xong câu đó, Tưởng Tân Chi, Hoàng Phỉ Phỉ, Triệu Khổng ba người sắc mặt khá khó xử nhìn quay người rời đi. Ba người sau khi đi ra khỏi phòng, Triệu Khổng có chút oán trách hướng Tưởng Tân Chỉ nói, Tưởng Tân Chỉ, ngươi cái tên này không khỏi cũng quá nhát gan, như vậy liền bỏ qua con kia yêu nghiệt. Sau khi chúng ta trở về, lại nên như thế nào cho sư môn bên kia bàn giao? Đối mặt Triệu Khổng oán trách, Tưởng Tân Chỉ lắc đầu đứng lên, vừa rồi ba người chúng ta liên thủ, cho dù là cái này yêu nghiệt phản kích, chúng ta cũng có cơ hội đưa nàng bắt lại. Có thể các ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới cái kia cô nương nhưng là đứng ở yêu quái bên kia, các ngươi mê tự vấn lòng, tại tình huống vừa rồi dưới, chúng ta có thể chém giết con kia yêu quái sao? Nghe xong Tưởng Tân Trì lời nói, hai người nhưng là trầm mặc. Hoàng Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, Tưởng Tân Trì nói đến cũng không phải không có đạo lý, đi, chúng ta về trước sư môn, đem tình huống nơi này báo cáo lên, cái cô nương kia là nhất phẩm chân nhân cảnh, còn có cái kia Lý Phách Phách, ta liền không tin. Chúng ta sư môn còn chưa tra ra hai người này thân phận. Tra ra hai người này thân phận về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ tới đây, ba người bước nhanh rời đi. Mà trên lầu trong rạp, Chu Hân Nhi tay vị tường, chịu đựng thương thế, hướng Tử Hạ thi lễ một cái, nàng chậm rãi nói, đa tạ cô nương trượng nghĩa cứu rút, nếu không, ta sợ đúng vậy chết ở ba người bọn họ trong tay. Không cần như thế. Tử Hạ có chút không biết làm sao. Chu Hân Nhi mở tiệm cơm này, duyệt vô số người. Nhìn ra Tử Hạ trên mặt thần sắc, nàng nở nụ cười, sau đó nói ra, hai vị nếu là có cái gì cần tại hạ rút một tay, tùy thời có thể đến nay nơi này tìm ta, ta liền cáo từ trước. Nói xong, Chu Hân Nhi quay người đi ra bao xương.

Cái kia. Lâm Phàm giơ tay lên, hai vị, nếu không ta nói câu nói. Nói. Cậu bộ phi trừng mắt nói. Lâm Phàm lúng túng nói, cậu trưởng lao đã đều nói đến mức này, ta cũng cho là mình có lỗi, bằng không thì như vậy, đem ta giam giữ tại hổ quyền trang khố phòng một đoạn thời gian, hơi làm trừng phạt. Hồng Triển Đồ nhưng là nói, như vậy, không tốt lắm đâu. Lâm Phàm vội vàng nói, không không không, như vậy rất tốt, cậu trưởng lão đều như thế nói, không cho điểm trừng phạt, chính ta đều có chút băn khoăn a. Cậu bộ phi không nghĩ tới Lâm Phàm tiểu tử này như thế thức thời. Hắn kỳ thật cũng chính là nghĩ ra khẩu khí, không muốn thật đem Lâm Phàm cho làm gì. Hiện tại vừa nhìn, Lâm Phàm so với mình trong tưởng tượng muốn thức thời. Hồng Triển Đồ nhìn Lâm Phàm, đều thuận mắt không ít, cảm giác Lâm Phàm mi thanh mục tú, tiểu tử có tiền đồ. Chương 703, chẳng lẽ không phải một loại chuyện tốt? Nếu nói như vậy, Hồng Triển Đồ trầm mặc một lát, nói, vậy chúng ta căn cứ bình đẳng, tự do dưới nguyên tắc, giam giữ ngươi một đoạn thời gian, như vậy, nhốt ngươi một ngày ý tứ một chút. Đừng a, ta xem tối thiểu phải nửa năm. Lâm Phàm vội vàng nói, tiểu tử này, cậu bộ phi trong lòng có chút cảm động. Cái này gọi Lý Phách Phách tiểu tử, đáng tiếc không phải tu sĩ, nếu không tuyệt đối tiền đồ vô lượng a, thật sự là quá thức thời điểm. Cậu bộ phi nói, không cần lâu như vậy, nhốt một tháng là được. Đừng khách khí, liền nửa năm, như vậy định. Lâm Phàm nói như đinh chém sát. Đã Lý Phách Phách như thế, để cho ta cũng có chút thịnh tình không thể chối từ. Cậu bộ phi nói, vậy liền nửa năm đi. Cậu bộ phi nói với Tưởng Tân Trì, Lý Phách Phách giam giữ trong lúc đó, nhớ kỹ ăn ngon uống sướng đừng chậm trễ, nếu không ta nhưng cho người đẹp mắt. Vâng. Tưởng Tân Trì có chút ngộng. Đó là cái tình huống như thế nào? Nguyên bản cậu trưởng lão đều tức thành cái kia điều dạng, hiện tại ngược lại là khách khí với Lâm Phàm đứng dậy. Tại hạ còn có một việc, muội muội ta tốt xấu là nhất phẩm đạo trưởng, tiếp xuống, ta nghĩ làm cho nàng tại Hổ Quyền Trang tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Phàm mở miệng nói, tự mình nghĩ đi bị giam đứng lên, cũng không muốn để tử hạ theo chính mình chịu khổ. Cái này đơn giản. Lâm Phàm đều không nghĩ đến có thể như thế nhẹ nhàng, hơn nữa, còn giống như không có đắc tội của người nào dưới tình huống. Liền tùy tiện có thể đi vào trong khố phòng. Hoàng Phỉ Phỉ phụ trách mang theo tử hạ ở tại Hổ Quyền Trang bên trong. Lâm Phàm thật cũng không lo lắng, vừa rồi hắn cũng nhìn ra, Hoàng Phỉ Phỉ mấy người tâm địa không xấu. Tử hạ nhưng là có chút bận tâm, nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm, Lâm đại ca, ngươi bị giam đứng lên, ta một người đợi ở chỗ này. Ngươi là nhất phẩm đạo trưởng, không có gì phải sợ. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, nơi này và luyện ngục sơn không giống, nhất phẩm đạo trưởng đã là cao thủ rất lợi hại. Hơn nữa. Nếu có chuyện gì, ngươi cũng có thể trước tiên gọi ta. Lâm Phàm nói. Ừm. Tử hạ gật đầu lên. Về sau sớm muộn cũng sẽ để tử hạ một mình tiếp xúc âm dương giới. Tại Hổ Quyền Trang như vậy một hoàn cảnh dưới, để tử hạ sớm tiếp xúc, cũng là xem như một chuyện tốt. Rất nhanh, Lâm Phàm hay cùng sau lưng Tưởng Tân Trì, hướng khố phòng chạy tới. Khố phòng cũng là liên tiếp sắp xếp cổ hương cổ sắc gian phòng. Bên trong chất đầy đủ loại đủ kiểu vũ khí. Trường đao, trường kiếm, phương thiên hỏa kích. Súng có dây tua đỏ. Mở cửa, nhìn xem tràn đầy vũ khí, Lâm Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng. Tưởng Tân Trì nói, Lý Huynh, mỗi ngày, ta sẽ tự thân tiễn đưa một ngày ba bữa qua tới. Ừm. Lâm Phàm gật đầu hỏi, không nghĩ tới nơi này vũ khí nhiều như vậy, quả là đếm không hết. Kia là đương nhiên. Tưởng Tân Trì khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, những vũ khí này số lượng, thậm chí chúng ta Hổ Quyền Trang bên trong đều không thống kê qua. Không có thống kê quá. Lâm Phàm hai mắt càng là lộ ra quan mang, tại cái khác môn phái, đoạt lại vũ khí, ra kho nhập kho, hẳn là đều biết làm lớn lượng làm việc đến điều tra rõ số lượng A. Không sai. Tưởng Tân Trì nói, chỉ bất quá đó là bởi vì môn phái khác muốn sử dụng những vũ khí này, nhưng chúng ta Hổ Quyền Trang, dựa vào một đôi nắm đấm đánh thiên hạ, không cần đến loại kia đồ chơi, dù sao đoạt lại địch nhân vũ khí, trực tiếp hướng khố phòng ném một cái, ai cũng lười nhắc đến thanh lý. Không thể không nói. Hổ Quyền Trang tại Hồng Triển Đồ như vậy một cái Phật hệ trang chủ dẫn đầu dưới, thật đúng là đủ hỏng bét. Nhưng lại để Lâm Phàm có không ít thuận tiện chỗ. Trong khố phòng, cho bụi không ít, cũng không có năng lực ngủ người địa phương. Tưởng Tân Trì rất mau dẫn một giường mới tinh giường chiếu, trên mặt đất trải tốt về sau, liền rời đi. Lâm Phàm ở tòa này trong khố phòng tìm tòi đứng lên, bên trong kiếm, thật đúng là không ít. Hơn nữa đại đa số cũng có thể trực tiếp sử dụng. Chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất chính là không có pháp khí. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, Hồng Triển Đồ như thế nào đi nữa Phật hệ, vẫn là không đến mức đem pháp khí ném đến khố phòng hít bụi. Liền xem như cùng môn phái khác làm một chút giao dịch, cũng có thể đổi được không ít đồ tốt. Đương nhiên, có thể có nhiều như vậy vũ khí, Lâm Phàm đã cảm thấy có chút may mắn, cũng không yêu cầu xa vời cái gì cái gọi là pháp khí.